Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4876, bị tính kế muội muội, 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Quả giống như cười mà không phải cười cùng nàng nhìn nhau, tựa hồ là đang chào phúng nàng, lần này là thật đem Đường San giận đến. Đường Quả lại liếc nhìn Vân Bình Quân cùng Sở Thu vị trí, Đường San nhìn theo, nhìn thấy hai người ngay tại cười cười nói nói, lúc ấy trước mắt liền tối đen, hôn mê bất tỉnh. Đường San ngất đi, kinh động tất cả mọi người, thi hội là không có cách nào tiếp tục. Vân Bình Quân vội vàng cho Đường San uy một viên viên thuốc, ôm nàng vội vàng rời đi. Sở tỷ tỷ, chúng ta liền không lưu thêm, muốn trở về nhìn nương. Vân Đạm cùng Vân Hân cũng vội vàng tạm biệt, còn nhịn không được quay đầu liếc nhìn ngồi tại cái đỉnh bên trong Đường Quả. Tại trước mặt Đường Quả, bọn họ là không có lực lượng, chuyện năm đó, bọn họ cũng là biết rõ. Hơn nữa hiện tại Tiểu Di, để bọn họ cảm giác được đáng sợ, căn bản là không dám đi trước mặt nàng phách lối. Hí kịch nhìn xong, Đường Quả cũng mang theo Linh Vũ rời đi. Trên đường đi dạo một hồi, nàng tìm tới bán mất quả địa phương, mua hai chuỗi, cái này mới hồi phủ. Sở Thu nhìn xem nhàn nhã tiêu sái bóng lưng, trong lòng có chút kỳ quái. Phía trước nàng cũng cảm thấy Đường Quả rất đáng thương, dù sao đời này cũng không thể có chính mình hài tử, nhưng mà này còn là cổ đại bối cảnh, tương lai còn không biết làm sao bây giờ. Thế nhưng là nàng lại đột nhiên phát hiện, Đường Quả tựa hồ trôi qua không có bết bát như vậy. Tiêu sái, tùy ý, liền Đường San đều không sợ, so rất nhiều người cẩn thận từng ly từng tí sinh hoạt, tựa hồ thoải mái nhiều. Đường San lại ngất, Chu Cần ăn Đường Quả mang về mất quả, cảm thấy ngọt ngào. Nàng thân thể này, có thể chịu đựng được sao? Chịu đựng được, cái kia dược hoàn là đặc biệt nhằm vào nàng làm, có hơi thở liền được. Đường Quả không để ý mà nói. Ăn liền tranh thủ thời gian hồi cung, chuyện gần nhất càng ngày càng nhiều. Ân, biết rõ, vừa rồi Tề Khánh còn nói, có đến từ phiên bang quốc tin tức, ta đến nhanh đi về nhìn là chuyện gì xảy ra. Chu Cần có một cái dự cảm, phía trước Đường Quả bói toán có thể phải linh nghiệm. Quả nhiên, chờ Chu Cần hồi cung, nhìn thấy phiên bang tiểu quốc động tĩnh, hoàn toàn tin tưởng Đường Quả bói toán. Hắn nghĩ biện pháp, đem tin tức này tiết lộ cho Vân Bình Quân biết rõ. Quả nhiên, mấy ngày phía sau Tào Triều, Vân Bình Quân liền đem tin tức này báo cáo, bày tỏ muốn phái binh đi trấn nhiếp phiên bang tiểu quốc. Dù cho rất nhiều người không đồng ý, hắn còn là lực sắp xếp muôn vàn khó khăn, cuối cùng Chu Cần đã định chuyện này, phái binh đi trấn nhiếp phiên bang tiểu quốc. Lần này, cũng là hắn một cái cơ hội, khả năng nắm giữ một bộ phận binh quyền. Sở Thu sinh ý càng ngày càng tốt, Đường San thi hội sau đó, bệnh một hồi. Không bao lâu, biên cảnh bên kia truyền đến tin tức, Lương Thảo xảy ra vấn đề, Vân Bình Quân bí mật ra kinh đi điều tra chuyện này, tính toán đem những cái kia giở trò người một mẻ hốt gọn. Hắn đi ra tin tức, đương nhiên là không gạt được một chút người hữu tâm. Thế là có người thừa cơ hội này, tính toán đem Vân Bình Quân giết chết. Vì thế, những người kia liên thủ, thật để Vân Bình Quân ăn thiệt thòi. Không bao lâu, kinh thành liền tiếp vào Vân Bình Quân mất tích tin tức. Trong lúc nhất thời, trong kinh thành lòng người bàng hoàng, đám đại thần nhộn nhịp có tâm tư, nhưng bọn họ tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ quyết định chờ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến Vân Bình Quân thi thể xuất hiện, cái kia tốt nhất, nếu như Vân Bình Quân thi thể không có tìm được, vậy thì chờ hơn nửa năm, kia cái gì đồ ăn đều lạnh. Vân Bình Quân đương nhiên không có chết, ngược lại còn bị ra ngoài Sở Thu gặp, có Sở Thu hỗ trợ, hắn tránh thoát truy sát. Nhất thời chưa từng xuất hiện, là vì hắn trọng thương, hiện nay tại dưỡng thương. Về sau lại có Sở Thu hỗ trợ, bình yên vô sự hồi kinh. Hắn tạm thời không có hồi phủ, lựa chọn ở tại Sở Thu trong sân nhỏ. Vân Bình Quân đang chờ cái kia sóng muốn bức thoái vị thần tử, đến lúc đó đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Chu Cần cũng đang chờ, chờ những người này tạo phản. Vân Bình Quân xuất hiện, giúp hắn đem cái này một nhóm người đổi lại. Vân Bình Quân thương thế tốt lên sao? Chu Cần hỏi Đường Quả. Đường Quả, nhanh, tốt xấu cũng gần nửa năm, làm sao đều nên tốt. Khoảng thời gian này, hắn thời gian trôi qua rất thoải mái. May mắn ta tương lai Hoàng hậu thần thông quảng đại, vậy mà có thể giám thị Vân Bình Quân nhất cử nhất động, lần này thật là trời cũng giúp ta. Chu Cẩn xoa xoa tay, không biết lần này có thể thay đổi bao nhiêu người của hắn. Cách Chương.